Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, Long Dương Chi Hưng, 7, chương 1149, Long Dương Chi Hưng, 7, Trọng Quỳ đành phải đem sắp đến bên miệng lời nói cấp nuốt trở vào. Nhưng là trong lòng vẫn là một lai do địa tràn ngập thất vọng cảm xúc. Quả thực không có tiệp kính có thể đi, nhiễu lai nhiễu khứ. Vẫn là đồng một con đường, người mang thai, Long Dương Quân bỗng nhiên mở miệng, Trọng Quỳ liền phát hoảng, bản năng lấy tay che chở bản thân bụng, đây là một cái mẫu thân phản xạ có điều kiện hội làm động tác đi. Người làm sao mà biết, môi có chút trắng bệch, Trọng Quỳ thì thào hỏi, ta ở Ngụy Vương bên người rất nhiều năm, đã chứng kiến Ngụy Vương trong cung vô số nữ tử, nữ nhân ở mang thai thời điểm. Cùng người bình thường là không đồng dạng như vậy, nơi nào không giống với, đối mặt Long Dương. Quân, Trọng Quỳ cũng không phải thế nào lo lắng, nếu hắn tưởng muốn gây bất lợi cho nàng, liền sẽ không cùng nàng vòng lớn như vậy một vòng lẩn quẩn. Thần thái cử chỉ đều không giống với, Long Dương Quân cũng không có rất kỳ quái. Tuy rằng ta cũng không hy vọng trong lúc này phát hiện của ngươi mang thai. Nhưng đối với gì nữ nhân tới nói, đứa nhỏ là trên trời ban cho của nàng lễ vật, hội hết sức quý trọng đi, Trọng Quỳ giơ lên khóe môi mỉm cười. Sau đó gật gật đầu, Long Dương Quân có chút yêu thương chuyển qua ánh mắt, nói, có một đoạn thời gian, ta cũng rất muốn một cái bản thân đứa nhỏ, Ngụy Vương thậm chí đáp ứng rồi, muốn đem Vương hậu sinh hạ đứa nhỏ giao cho ta nuôi nấng. Nhưng là kia chung quy không là ta bản thân đứa nhỏ. Ta đại khái, không có biện pháp có được bản thân đứa nhỏ thôi, nếu ngươi muốn. Cũng không có gì nan, chính là nhìn ngươi có nguyện ý hay không, Trọng Quỳ nói. Long Dương Quân có chút ôn hòa nở nụ cười. Tựa như ngươi không đồng ý biến thành ta như vậy, ta cũng không muốn đi tìm cái nữ nhân vì ta sinh đứa nhỏ. Ngươi xem. Chúng ta đều có tối khát vọng gì đó, kỳ thực dễ như trở bàn tay, nhưng cố tình không muốn đi là mơ siêu, Long Dương Quân, người đại khái là ta đã thấy chân thành nhất người, Trọng Quỳ có chút cảm khái. Thật không ngờ hắn hội nói với tự mình này đó, thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì chúng ta hay không có cùng xuất hiện, cũng sẽ không có xung đột, cho nên nói lên này đó đến. Có thể như thế bình tĩnh, Long Dương Quân chậm rãi đi đến bên người nàng. Hắn bộ dạng cao hơn Trọng Quỳ, dáng người tinh tế, có loại nữ tử ôn nhu âm khí, nhưng chẳng phải cái loại này hoàn toàn nữ tính hóa mỹ. Hắn xinh đẹp, là vì tinh xảo không quan hệ cùng nhu hòa khí chất sinh ra mỹ cảm. Chẳng phải dáng vẻ cạch cỡm ẻo là, hắn trên cao nhìn xuống xem nàng. Chậm rãi mở miệng, nhưng là ngươi biết không? Có lẽ tịnh linh thể sụp đổ sau ngươi tưởng tượng nhanh hơn. Có lẽ đứa nhỏ này, hiện tại ta không nghĩ nghĩ nhiều như vậy. Của ta gì ý tưởng? Đứa nhỏ này đều sẽ biết. Ta sợ hãi lời nói. Hắn cũng có sợ hãi, Trọng Quỳ nói. Không cần quấy rầy hắn, hắn xem nàng. Nửa ngày sau, hắn vươn tay, nhẹ nhàng ôm ấp nàng. Trọng Quỳ ngẩn ra, lập tức tựa vào hắn trên bờ vai, cái mũi hơi hơi lên men, nếu nàng chỉ có một nhân, vẫn như trước kia cũng nhiên một thân, kia nàng tuyệt sẽ không cảm giác được sợ hãi, nhưng là hiện tại, nàng không lại độc thân, cho nên liền trở nên yếu đuối cẩn thận, nhân a, một khi có vướng bận, sẽ bị cảm tình nắm cái mũi đi, nàng cũng không thể ngoại lệ, một ngày này. Trọng Quỳ ở lại đây cái thế ngoại đào nguyên ly ăn cơm mơ siêu Long Dương Quân một cái nhân sinh. Sống ở trong này, đối với cái ăn tuy rằng không giống Trọng Quỳ như vậy có tâm đắc. Nhưng bởi vì hồi nhỏ cùng khổ sinh ra, cũng miễn cưỡng có thể ứng phó một chút. Bất quá Trọng Quỳ đến đây, liền nhất định hắn phải lớn hơn no có lộc ăn một chút. Vườn rau lý có sẵn đồ ăn, tu di giới tử phù lý có chuẩn bị tốt gia vị. Bên ngoài còn có kê vịt ngư dương, vé tháng nha nha nha nha, hết chương.